Thần nông tiểu y tiên, chương 1323, báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ ngoài rừng rậm tràn ngập đủ loại gào thét bi thương. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Trong lòng càng là thống khoái. Các ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Không nên phát ra cái gì âm thanh. Nếu không kinh động bên trong thần linh, các ngươi coi như một cái cũng không trốn thoát. Lương Phi vừa nói, một bên làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Hắn vừa nói, mọi người liền không hề, nhưng bọn hắn vẫn thống khổ vạn phần. Bọn họ tình huống nhất trí. Đầu tiên là cả người ngứa khó nhìn, ngay sau đó chính là toàn thân phủ đầy bọng máu. Giống như nước lã đậu bình thường vả lại chính là đôi môi sưng to lên. Từ xa nhìn lại, mỗi người giống như là trong miệng ngậm hai cây xúc xích. Nhìn qua tức cười cực kỳ, Lưu Tam Nước muốn nói, nhưng bởi vì miệng sưng lợi hại, hắn đã vô pháp há mồm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người thống khổ ngây tại chỗ, muốn rời khỏi, nhưng là trên chân tất cả đều là bọng máu. Mỗi đi một bước, đó chính là toàn tâm đau. Đau đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Đau đến làm cho không người nào có thể tiến tới nửa bước. Lưu Tam Nước dùng hết lực khí toàn thân. Nói ba cái rồi, làm sao bây giờ? Hắn thanh âm cực nhỏ. Nhỏ đến chỉ có bên cạnh hắn người có khả năng nghe được. Bởi vì đôi môi sưng rất lớn, cho nên nói tới nói lui. Đọc nhấn rõ từng chữ cũng không rõ ràng. Lương Phi lại không có làm gì nhún vai. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào, có lẽ các ngươi mới vừa nói không nên nói. Thần linh tại trách phạt các ngươi đi. Có vài thôn dân chỉ Lương Phi, miệng khẽ trương khẽ hợp, thật giống như đang nói cái gì. Lương Phi nhưng từ bọn họ khẩu hình bên trong có thể kết luận. Bọn họ là lại nói, tại sao ngươi biết không việc gì, NGU. Ôn, chuyện thì CH có đê, e, nè tê. Lương Phi không thèm để ý bọn họ. Mới vừa bọn họ nói đủ loại lời khó nghe, bây giờ Lương Phi làm như vậy, cũng coi như cho bọn hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Lương Phi tâm không ở bọn họ nơi này, mặc dù có mấy vị thôn dân leo đến Lương Phi bên người, muốn tìm kiếm trợ giúp. Nhưng Lương Phi thậm chí ngay cả nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc mắt. Không thèm để ý bọn họ. Tại Lương Phi trong mắt, đám người này có cũng được, không có cũng được. Hắn hiện tại quan tâm nhất là trong rừng rậm Lang Hài. Hắn không biết Lang Hài Nhi lần này tiến tới mục tiêu. Có lẽ Lang Hài Nhi ở nhân gian sinh hoạt đã lâu. Đã chán nản vườn trái cây sinh hoạt. Muốn trở lại trước dựa vào hoàn cảnh sinh tồn. Nếu thật là lời như vậy, Lương Phi cũng sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Ban đầu Lương Phi cố ý phải đem Lang Hải Nhi mang ra khỏi bầy sói. Đương thời hắn cho là mình làm là đúng, muốn cho Lang Hải Nhi tốt nhất sinh hoạt. Muốn nàng một lần nữa trở về nhân loại. Cho đến mới vừa rồi, hắn mới thật sự ý thức được. Chính mình cho là đối với chuyện đối lập Lang Hải Nhi mà nói, có lẽ cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Lang Hải Nhi từ lúc rời đi rừng rậm sau, nàng qua cũng không tốt, có thể nói phi thường không được. Lương Phi cho tới bây giờ không có thấy nàng cười qua. Mỗi ngày nàng đều là cô độc ngồi ở trước cửa sổ. Mỗi ngày còn muốn đúng giờ uống khó uống dược vật, thay đổi trên người mình thú tính. Những lựa chọn này cũng không phải là Lang Hải Nhi tự quyết định, là Lương Phi áp đặt ở trên người nàng. Vào giờ phút này Lương Phi thật lòng cảm giác, hắn đương thời quyết định kia, có lẽ là sai lầm. Hiện tại Lương Phi lo lắng nhất là, Lang Hải Nhi rời đi bầy sói đã có một thời gian. Bởi vì khoảng thời gian này dùng lâu dài dược vật nguyên nhân, hắn lo lắng Lang Hải Nhi sẽ không hề thích ứng nơi này sinh hoạt, sẽ bị bầy sói đào thải. Đây chính là Lương Phi lo lắng nhất, cho nên hắn mới để cho Sức Bảo đi trước trợ giúp nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Hải Nhi đã đi vào hơn một canh giờ. Này, trong vòng một canh giờ, không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả sức bảo cũng chưa ra. Điều này làm cho Lương Phi càng thêm lo lắng. Hắn thật lòng tự mình đi vào, nhìn một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhìn một hồi mình có thể hay không giúp được hắn môn. Coi hắn xoay người nhìn về phía mọi người lúc, quả thực bị bọn họ dọa sợ. Chỉ thấy mỗi người miệng sưng rất lớn, lớn đến cái loại này thập phần khoa trương bước. Mọi người trên người hiện đầy bọng máu, nhìn qua rất là đáng sợ. Có mấy cái lớn tuổi lão nhân, không chịu nỗi thống khổ, đã hôn mê bất tỉnh. Còn lại mấy người tuổi trẻ tình huống cũng không phải là rất tốt. Lương Phi cũng không có muốn cứu bọn hắn. Bởi vì này đám người mới vừa chọc giận Lăng Hải Nhi, cho nên mới làm hại nàng một thân một mình tiến lên. Đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, không biết mới vừa ai đánh thông. Rất nhanh xe cứu thương đến, trên xe vài tên thầy thuốc sau khi xuống xe, nhìn đến mọi người bộ dáng, thật dọa sợ bọn họ. Có mấy vị trẻ tuổi tiểu hộ sĩ, càng là hù được lớn tiếng thét chói tai. Có hai vị kinh nghiệm phong phú, tại bệnh viện làm việc nhiều năm đại phu, mặc dù ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng bọn họ nhưng cực sợ. Các ngươi có thể nói chuyện sao? Một người trung niên đại phu đi lên trước, hắn lo lắng trên người mọi người có bệnh độc, càng là đeo lên phòng độc. Trên tay hắn càng là mang theo hai tầng cái bao tay, không dám đến gần bọn họ. Lưu Tam Nước gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bởi vì miệng sưng quá lớn, cho nên nói chuyện có chút phí sức. Đánh, kêu đội cứu viện tiếp viện, đưa bọn họ toàn bộ dẫn vào phòng cô lập quan sát. Cuối cùng trung niên thầy thuốc cuối cùng làm ra quyết định. Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm có thể kết luận, mọi người là được một loại đáng sợ bệnh độc. Hơn nữa loại vi khuẩn này là sẽ truyền bá, đủ để cho người chết đi. Thầy thuốc vờn quanh bốn phía, cuối cùng đưa mắt phong tỏa tại Lương Phi trên người. Hắn từ từ đến gần Lương Phi, đối với hắn có nhất định lòng phòng bị. Ngươi ở nơi này bao lâu? Vừa mới phát sinh hết thảy ngươi thấy được sao? Đại phu bắt đầu hỏi thăm Lương Phi, hy vọng tại hắn trong miệng biết chút ít mà nói bí mật. Ta một mực đứng ở chỗ này, mới vừa rồi ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một trận gió thổi qua, sau đó bọn họ liền đủ loại khó chịu, đủ loại kêu gào, ngay sau đó, bọn họ biến thành cái bộ dáng này. Lương Phi lười biếng đứng tại chỗ, từng chữ từng câu vừa nói, ngươi một mực tại chỗ, tại sao bọn họ bị thương, mà ngươi lại không việc gì, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng tiến lên, đi bệnh viện tiếp nhận kiểm tra. Đại phu nói lấy, lần nữa đến gần Lương Phi, muốn đưa hắn mang theo xe. Lương Phi nhưng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong miệng bắt đầu hùng hổ hổ đạo. Các ngươi có bị bệnh không? Bên kia có nặng như vậy bệnh nhân bất trị, tại sao phải đem ta mang đi? Ta chỉ là đi ngang qua, ta không có bất kỳ bệnh. Ngươi lấy tay ra. Lương Phi tức đến nổ phổi vừa nói. Hắn trong lòng bây giờ loạn thành nhất đoàn, sao có thể có tâm tư cùng bọn họ cùng tiến lên? Cho nên ngữ khí có chút phiền não. Chúng ta đây là đối với ngươi phụ trách, ngươi một mực tại hiện trường, cho nên ngươi phải cùng chúng ta cùng đi, tiến hành cách ly. Đại phu lần nữa cảnh cáo Lương Phi, thanh âm càng là so với vừa nãy lớn mấy cái dB. Lương Phi tức giận nhìn về phía bọn họ, chỉ mọi người nói, được, các người ngược lại cùng ta nói một chút, bọn họ đây là tình huống gì? Lương Phi vừa nói, các đại phu lập tức á khẩu không nói. Không phải nói cái gì, ngay tại chỗ, chúng ta bước đầu hoài nghi, bọn họ được rất nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Cái này cùng mấy năm trước ôn dịch rất tương tự, cho nên để đại gia an toàn, vì ngươi an toàn, ngươi phải cùng chúng ta đi một chuyến. Nếu không ngươi biết liều mạng. Liều mạng, các ngươi đùa gì thế? Các ngươi là thầy thuốc sao? có chuyên nghiệp bằng sao? Cách chương.